Chương 66, ảo giác. Ôn Giao cùng Lạc Ngữ Điệp ngồi tại bên trong xe chỉ huy. Ngay từ đầu Ôn Giao muốn đi theo Ôn Minh cùng đi, nhưng lần này Ôn Minh nói cái gì đều không đồng ý. Đương Ôn Minh chân chính cố chấp lúc thức dậy, Ôn Giao QNZ không có cách, cũng không thể đánh ngất xỉu kéo lấy đi thôi. Không có cách nào, chỉ có thể để Nho Nhỏ đi theo, mà nàng cùng Ngữ Điệp thì tại lần thứ nhất phân đội thời điểm được đưa đến quan chỉ huy trên xe chỉ huy. Mặc dù Tăng Hoa Huy một mặt các ngươi thật sự là hồ nháo biểu lộ, nhưng là vẫn rất tốt an trí hai nữ hài. Ôn Giao từ từ nhắm hai mắt, thả ra tinh thần lực một mực đi theo Ôn Minh bọn người. Từ tiến nhập Giang Thấm Thị bắt đầu, tim đập của nàng phải có chút nhanh, đó cũng không phải một cái tốt dấu hiệu, nói rõ chung quanh đủ loại làm cho nàng trong tiềm thức cảm thấy gặp nguy hiểm, nhưng là Ôn Giao cẩn thận đã kiểm tra, cũng không có phát hiện rõ ràng không thích hợp. Tối hôm qua nàng cũng là một mực dùng tinh thần lực quan sát bốn phía, nhưng là một đêm vô sự, nhưng là nàng đáy lòng sao động từ đầu đến cuối không có biến mất, Ôn Giao cũng chỉ có thể đề cao cảnh giác. Muốn đi vào bệnh viện cái kia một đám người rất nhanh thông qua hỏa lực mở ra thông đạo vọt vào bệnh viện đại môn. Trước mặt cỗ xe trực tiếp va vào cửa bệnh viện, Ôn Minh bọn họ cấp tốc xuống xe, cũng dựa theo trước đó an bài nhanh chóng thanh không ngoài cửa cùng bên trong đại sảnh zombie. Sau đó mỗi người 22 một tổ chiếm vị trí tốt giữ vững đại môn. Mà những người khác thì mang theo không gian dị năng giả hướng từng cái phòng đi tìm kiếm chữa bệnh thiết bị. Cũng may chiều hôm qua đã cho bọn họ bệnh viện nội bộ đại khái bản đồ phân bố, cờ ơn bọn họ quá khứ phòng cơ bản đều có ký ức. Ngay từ đầu Tăng Hoa Huy muốn đánh tán dị năng giả tiểu đội, nặng tân an bọn họ dị năng tổ chức, nhưng là bị tất cả mọi người cự tuyệt, dù sao tận thế, lòng người khó dò. Ai cũng không biết người bên cạnh ngươi có thể hay không hướng ngươi đâm đao. Bọn họ cũng không giống như bộ người trong đội đồng dạng chiến hữu tình thâm, liên liên tiểu đội mình thành viên có đôi khi cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, huống chi ngoại nhân. Ôn Minh bọn họ có Bạch Tiểu Tiểu gia nhập, động tác thật nhanh, cho những người khác giảm bớt không ít áp lực. Phía sau bọn họ còn theo mấy chiếc quân xa, trên xe binh sĩ xuống tới cùng bọn họ cùng một chỗ thủ tại cửa ra vào, hướng không ngừng tới gần dòm bị ban phá. Hiện tại bọn họ có thể nói là chia làm 3 bộ phận, phía ngoài cùng tiếp ứng, bệnh viện mã giữa đường diện sát zombie, cùng bọn họ những này tiến vào bệnh viện. 3 bộ phận tương hỗ chi viện, từ điểm liên tuyến, kéo ra một đầu chiến tuyến. Hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi, mặc dù có tử thương, nhưng là chỉ là số ít. Ôn Giao luôn cảm thấy có chút không đúng, nàng lần nữa phân ra một bộ phận tinh thần lực tỉ mỉ đem chung quanh cảm giác một bên. Không đúng, Ôn Giao đống nhiên mở mắt ra. Trước đó rõ ràng cảm giác được đến hàng vạn mà tính điểm sáng màu đỏ hiện tại thế mà không đến 1/10 nàng tranh thủ thời gian lại đi nhìn Ôn Minh tình huống. Ai ngờ trước đó còn rõ ràng có thế rõ ràng cảm giác vị trí của bọn hắn, bây giờ lại chỉ có thể cảm nhận được bệnh viện địa phương một mảnh xương trắng. Ôn Giao lập tức liên hệ Bạch Tiểu Tiểu, còn đang mặc dù yếu ớt, nhưng là còn có thể cảm nhận được, chính là tựa hồ không thể câu thông, nàng phát ra ngoài mệnh lệnh đều đã chìm đáy biển. Ôn Giao cao mày uống xong một ống tinh thần lực khôi phục dược tề, mở cửa xe đi xuống. Quả nhiên, trước đó còn nhìn qua lít nha lít nhít bầy dòm bị kỳ thật chỉ có nhìn thấy 1/10, không ít người thả ra kỹ năng đều là trực tiếp đánh vào trên đất trống, còn có chút người đối không khí cơ vũ khí của mình. Ôn Giao biểu lộ có chút ngưng trọng, nàng không dám nói tinh thần lực của mình tuyệt đối là trên địa cầu tối cao, dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng đối với hiện tại địa cầu QNZ không hiểu rõ. Nhưng là có thế dễ dàng như vậy lừa qua nàng, làm cho nàng QNZ bất chi bất giác lâm vào huyễn cảnh tuyệt đối là hy hữu khó gặp. Nàng đến cùng là lúc nào chúng chiêu quay đầu hỏi xuống xe theo rơi Ngữ Điệp, ngươi nhìn thấy cái gì Lạc Ngữ Điệp không hiểu. Nàng nhìn một chút còn tại chiến đấu đa mở binh sĩ, nghi hoặc nhìn lại Ôn Giao. Quả nhiên đây là đều chúng chiêu, mà lại có Chu Tở Nghị thôi miên. Nhìn thấy đều là mình coi là nhìn thấy sao Lạc Ngữ Điệp còn đang chờ Ôn Giao xe đánh. Đột nhiên, nàng cảm giác đầu của mình một trận nhói nhói, nhưng là trong nháy mắt liền hồi đáp bình thường. Đợi nàng lần nữa ngẩng đầu, liền thấy không đồng dạng hình tượng. Lạc Ngữ Điệp há to miệng, nàng khiếp sợ nhìn về phía Ôn Giao. Đây là có chuyện gì đi? Ôn Giao không có giải thích, quay người chuẩn bị đi. Xem ra trong bệnh viện có cái lợi hại đại gia hỏa, vẫn là tinh thần hệ. Anh của nàng tinh thần lực mặc dù không tệ, nhưng là so với nàng còn kém xa, nàng đều trúng chiêu. Huống chi Ôn Minh các ngươi sao lại ra làm gì, mau trở về ngay tại đốc chiến Tăng Hoa Huy nhìn thấy hai tiểu cô nương thế mà chạy ra, trong lòng nhất thời một trận lửa. Nhìn qua ngoan ngoãn xảo xảo, làm sao như thế không bất lo hiện tại là chơi thời điểm sao lại còn xuống xe. Tăng Hoa Huy chuẩn bị lại hô thời điểm, đột nhiên đầu một trận nhói nhói, hắn cau mày lung lay đầu, bên cạnh binh sĩ lo lắng hỏi, thượng úy ngươi không sao chứ? Tăng Hoa Huy lắc đầu, ra hiệu không cần lo lắng, lại lúc ngẩng đầu lên, cái kia hai tiểu cô nương đã không thấy hắn cuống quýt tìm kiếm khắp nơi, hãi nhiên phát hiện giỏm bì biến ít, không ít người tại cùng không khí đánh nhau, đây là có chuyện gì? Ôn Minh chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, mình thế mà đứng ở trong bệnh viện một đầu hành lang bên trên, hắn không phải canh giữ ở ngoài cửa lớn a, làm sao tiến đến rồi? Ôn Minh nhìn chung quanh một chút, lơ mơ tia sáng, vết máu pha tạp vết tường, chóp mũi tràn ngập mùi hôi thối, hết thảy đều rất chân thực, nhưng là hắn vì cái gì không nhớ rõ mình là vào bằng cách nào? Rồi Ôn Minh cảnh giác đi lên phía trước, ngẫu nhiên không biết từ chỗ nào xông tới zombie cũng bị hắn thiện tay tiêu diệt. Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một cái chỗ ngoặt, Ôn Minh vừa mới xoay qua chỗ khác, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Giao Giao Ôn Giao mang theo Lạc Ngữ Điệp đứng ở bệnh viện trước cổng chính, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, không có zombie, QNZ không có Ôn Minh bọn họ. Đại môn lẳng lặng mà mở rộng ra, giống như là tại mời mời các nàng tiến vào, Ôn Giao nghĩ nghĩ, vẫn là nói với Lạc Ngữ Điệp, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ngữ Điệp tinh thần lực tình huống đặc thù, nàng không rõ ràng trở ra sẽ như thế nào, vẫn là ở lại bên ngoài tốt. Lạc Ngữ Điệp không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Ôn Giao. Được rồi, Ôn Giao lười nhác ngăn cản, muốn đến thì đến đi, nàng cũng chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ cần chính nàng quyết định là tốt rồi. Lúc này, Ngữ Điệp trong túi, mạn mạn thân ra bản thân sợi đằng, ôm lấy Ôn Giao góc áo, cố gắng nghĩ đem mình rời qua đi, xem ra nó cũng biết đánh nhau thời điểm đi theo ai hơn có vui thú cùng đáng xem. Ôn Giao liếc mắt, một phát bắt được mạn mạn, trực tiếp đặt ở trên vai của mình, ngày hôm nay quần áo không có túi. Mạn mạn đối với vị trí của mình rất hài lòng, cảm thấy tầm mắt phi thường khoáng đạt, nó hưng phấn huy vũ hạ mình sợi đằng, lại bắt đầu nghĩ bò lên trên Ôn Giao đầu, muốn nhìn một chút chỗ càng cao hơn phong cảnh như thế nào. Ôn Giao mặt lạnh lấy vỗ xuống nó ý đồ trèo lên nàng đầu dây leo, phản thiên. Còn nghĩ giẫm nàng nào chống đỡ cổn vợ ở, lạc mại chẹn.